hò rô kéo thuyền nhổ neo, vì vu bung lên cao, rô hò rô sóng reo rạt rào. Trăng lên với nhau xa, con thuyền chơi trong trời bao la. Mái chèo này chèo xa tắm bên bờ, mong cùng nhau anh em ta rô rô rô hò hò, tay bàn tay siết chặt trời mong. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân trai nghèo. Anh em cùng ra đây, con thuyền đây tay trải tay lưới, ấy đời nhọc nhằn mà vui. Này anh em ơi, ơi, tôi nhớ một chiều anh lừa hồng soi thân yêu, đầu bóng che xanh, đầu mặt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Ơ này anh em ơi, hương khói gia đình bát ngát, trong câu mong chờ chán hòa bao tiếng ta hò. Hò dô hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe ơ hò dô ta. Đêm nay thuyền ngược Trường Giang cho mai sông được lưới khoang ca đầy. Dô hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe ơ hò dô ta. Lặng lặng mà nghe ơi hò dô ta, ơi ơi đời sông dâng trải đêm đêm xoáy bóng sông dài mà ca dô hò hò dô ta lặng lặng mà nghe ơi hò dô ta sóng du đời gõ lênh đênh tiếng reo cơn gió bấp bềnh thuyền ta dô hò hò dô ta lặng lặng mà nghe ơi hò dô ta dô hò hò dô ta lặng lặng mà nghe.